Tác phẩm Thế giới Alibaba của Jack Ma. Tác giả Porter Erisman. Ghi chú của tác giả. Mục tiêu của tôi cùng Thế giới Alibaba của Jack Ma là vừa để cung cấp kiến thức, vừa để truyền cảm hứng. Tôi hy vọng giới khởi nghiệp và những ai đang theo đuổi ước mơ có thể đọc sách này để học hỏi về những thành công và sai lầm của Alibaba. Và tôi hy vọng những người khác có thể học hỏi câu chuyện của Alibaba để hiểu sâu hơn việc hoạt động thực tế giữa thời chuyển đổi khi Internet mang Trung Quốc mặt đối mặt với phương Tây là như thế nào. Theo đuổi mục tiêu này, tôi đã dốc toàn lực để mang đến một cái nhìn chân thực và chính xác từ trải nghiệm bản thân. May mắn thay, phần lớn câu chuyện của Alibaba đều được ghi lại trong 200 giờ phim lưu trữ tôi thu thập được trong quá trình chuẩn bị cuốn phim tài liệu Cá Sấu Sông Dương Tử. Cuốn phim này cùng những ghi chép chi tiết tôi thực hiện trong thời gian ở tại Alibaba đã cung cấp sự tham chiếu quý giá cho cuốn sách. Mọi đoạn đối thoại đều dựa trên những buổi trò chuyện thật sự, nhưng cũng có lúc tôi kết hợp hai cuộc trò chuyện riêng lẻ với cùng một người thành một đoạn thoại duy nhất. Điều tương tự cũng áp dụng cho một số bài phát biểu ban đầu của Jack Ma. Khi thỉnh thoảng tôi kết hợp những bình luận riêng lẻ trước công chúng của ông vào thời điểm đó thành một bài phát biểu duy nhất. Có lúc tôi còn chú thích tiếng Anh của Jack Ma để giải thích cho thực tế rằng đây không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của ông và đôi khi vẫn có những lỗi ngữ pháp nhỏ. Trong mọi trường hợp, tôi đã nỗ lực bảo toàn độ chính xác và tính chân thực của những phát ngôn đến từ mọi phía. Trong vài ví dụ, khi thảo luận về những cuộc đối đầu hay mâu thuẫn với những cựu đồng nghiệp, tôi không nhắc đến tên của một số nhân vật nhỏ. Trong một công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh, luôn có những xích mích và thương tổn, những bất hòa nội bộ. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi ở đây là sử dụng những vấn đề hoặc mâu thuẫn với tư cách minh họa để người ta học hỏi từ chúng, chứ không phải để dàn xếp với các cá nhân liên quan. Trên tinh thần bình đẳng, tôi cũng cố gắng hết mình để chỉ ra những lần bản thân tôi mắc sai lầm hoặc có những quy chụp sai lầm. Cuốn sách này được viết hoàn toàn độc lập với Alibaba, công ty không có bất cứ sự tham gia nào trong đó. Dù độc giả đồng ý hay không với cách nhìn nhận sự việc của tôi, mọi ý kiến vẫn hoàn toàn là của tôi. Tôi hy vọng việc chia sẻ câu chuyện theo lối phi thiên kiến nhất có thể về cách một giáo viên vươn lên từ vô danh để xây dựng công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới sẽ đóng vai trò như một bài học mẫu dành cho giới sinh viên, khởi nghiệp hay bất cứ ai đang thực hiện hành trình của riêng họ. Giới thiệu: cú nhảy vọt vĩ đại. Ngày 7 tháng 11 năm 2006 là ngày tôi nhận ra Alibaba cuối cùng đã hiện diện. Trong lúc tôi đứng ở cuối một thính phòng chật kín người tại hội nghị web 2.0 ở San Francisco, sếp tôi, Jack Ma, đứng trên sân khấu. Với bài phát biểu lý thú đặc trưng, ông mê hoặc những khán giả cao cấp và bất cứ ai thuộc thế giới Internet. Tôi được làm tại Trung Quốc, Made in China, 100%. Tôi tự học tiếng Anh và tôi chẳng biết gì về công nghệ, Jack Ma giải thích. Một trong những lý do khiến Alibaba tồn tại là bởi tôi chẳng biết gì về máy tính. Tôi giống một gã mù cưỡi trên lưng một chú hổ mù. Trong lúc khán giả đang cười, tôi nhận thấy ở cuối thính phòng ai đó đang cúi người xuống, ghi chép mọi từ ngữ Jack Ma nói. Tò mò, tôi nghiêng người để xem ai đang chú tâm vào việc ghi lại bài phát biểu của Jack Ma đến vậy. Tôi sững sờ khi thấy đó là Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm CEO của Amazon. Bezos, cha đẻ của thương mại điện tử, hăm hở học hỏi từ Alibaba. Đây chính là người tiên phong trong ngành thương mại điện tử và biến Amazon.com thành một người khổng lồ Internet. Đây cũng là doanh nhân được tạp chí Time vinh danh là nhân vật của năm Person of the Year vào năm 1999. Khi Alibaba vẫn còn là một công ty khởi nghiệp vô danh trong căn hộ của Jack Ma. Bezos là vị lãnh đạo doanh nghiệp chúng tôi luôn nhìn lên bằng sự ngưỡng mộ, chưa kể sao chép ý tưởng. Và giờ đây, ông ấy đang sao chép lại ý tưởng từ chúng tôi. Jeff tiếp tục ghi chép, trong khi Jack Ma trò chuyện cùng đám đông đang mê mẩn. Hãy tin vào giấc mơ của bạn, hãy tìm kiếm người tốt và đảm bảo rằng khách hàng hài lòng. Tôi thấy nhiều công ty Mỹ đang gửi quản lý chuyên nghiệp đến Trung Quốc. Họ đang làm ông chủ của họ tại Mỹ vui, chứ không phải khách hàng Trung Quốc. Jack Ma luôn muốn gặp gỡ Jeff Bezos, nên tôi nghiêng người qua tự giới thiệu bản thân và đưa Jeff danh thiếp. Jeff nói, ông cũng rất muốn gặp Jack Ma. Sau bài phát biểu của Jack, hai người chúng tôi gặp Jeff trong sảnh của trung tâm hội nghị. Với chàng cười thương hiệu và sự nhiệt thành dễ lây lan, Jeff khen ngợi bài phát biểu của Jack Ma. Anh có những lập luận tuyệt vời, Jack ạ. Tôi mong anh ghé thăm chúng tôi ở Seattle vào một ngày nào đó. Khi Jeff đã rời khỏi, Jack và tôi cười rạng rỡ như hai tay nhạc đang thèm khát danh vọng thuộc một ban nhạc nghiệp dư vừa được ngôi sao nhạc rock thần tượng ban lời khen tặng. 7 tháng sau, tôi bắt gặp trên tờ Wall Street Journal bài phỏng vấn với Jeff, vốn vừa thông báo kế hoạch mở rộng tại Trung Quốc. Ông miêu tả cách ông quyết tâm tránh khỏi những vấn đề mà các doanh nghiệp Internet nước ngoài gặp phải ở Trung Quốc và giải thích rằng lý do họ đang phải vật lộn là do đội nhóm quản lý tại Trung Quốc quá bận rộn với việc làm các ông chủ Mỹ hài lòng, thay vì tìm cách khiến khách hàng Trung Quốc của họ hài lòng. Và đó là sai lầm chúng tôi sẽ không mắc phải. Đúng vậy. Dường như Jeff đã học được chút gì đó từ Jack Ma. Cả Jack lẫn tôi đều không ngờ rằng chỉ trong vòng vài năm doanh số bán ra của Alibaba qua mặt cả hai thần tượng của chúng tôi, Amazon và eBay cộng lại, không chỉ ở Trung Quốc mà ở mọi nơi. Khi Alibaba được sinh ra trong căn hộ của Jack Ma, thật viển vông khi nghĩ rằng một ngày nào đó các công ty Internet phương Tây sẽ học hỏi từ những nhà sáng lập thương mại điện tử Trung Quốc. Với vỏn vẹn 2 triệu người dùng Internet tại Trung Quốc, chưa đầy 1% dân số nước này được lên mạng. Và trong 1% đó, càng ít người nghĩ đến chuyện mua thứ gì trên mạng. Đơn giản là rào cản quá lớn. Sức mua của người tiêu dùng quá thấp, mức độ thâm nhập của thẻ tín dụng không đáng kể. Cơ sở hạ tầng hậu cần thì sơ khai, khi đó không rõ liệu chính quyền Trung Quốc sẽ ưng thuận hay xua đuổi Internet. Còn thương mại điện tử dường như là bất khả thi trong bối cảnh nền tư bản hoang dã của Trung Quốc, nơi phường lừa đảo quá phổ biến, còn khách mua và người bán vốn chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời, hoàn toàn không đủ tin cậy nhau để tiến hành giao dịch trực tuyến. Tua nhanh đến 15 năm sau, sự khác biệt qua những con số thật đáng kinh ngạc. Giờ đây, Alibaba có xấp xỉ 300 triệu khách hàng và thực hiện khoảng 80% giao dịch thương mại điện tử của Trung Quốc. Hơn một nửa kiện hàng được vận chuyển trong Trung Quốc đến từ những hợp đồng xuất phát trên các trang web của Alibaba. Và trong kỳ khuyến mãi dịp lễ độc thân Singles Day, năm 2014 của công ty, một dịp lễ mua sắm do Alibaba phát minh, các trang web mua sắm tiêu dùng của Alibaba tiến hành lượng giao dịch giá trị 9 tỷ 300 triệu đô la trong vòng chỉ một ngày, nhiều hơn tổng doanh số trực tuyến trong hai dịp lễ mua sắm Black Friday lẫn Cyber Monday cộng lại ở Mỹ. Tất cả điều này xảy ra trong một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người chỉ 6.800 đô la một năm, và chỉ 25% dân số từng mua hàng qua mạng. So với Hoa Kỳ, cơn bùng nổ thương mại điện tử của Trung Quốc chỉ mới bắt đầu. Kinh nghiệm của Alibaba đã cho thấy rằng, mặc dù thương mại điện tử khởi đầu chậm chạp hơn tại Trung Quốc so với phương Tây, sau một khi đã bén rễ, lĩnh vực này lại quan trọng hơn nhiều đối với toàn bộ nền kinh tế so với phương Tây. Chỉ trong 15 năm, cơ sở hạ tầng thương mại điện tử của Trung Quốc đã nhảy vọt so với các đồng nghiệp phương Tây và đang ra mắt những cách thức kinh doanh hoàn toàn mới. Trung Quốc đã trở thành một phòng thí nghiệm năng động cho sự cách tân trong thương mại điện tử với những bài học quan trọng cho giới doanh nghiệp ở khắp mọi nơi. Alibaba cũng đang mở rộng đến một vài biên giới hoàn toàn mới, khác hẳn so với thương mại điện tử truyền thống. Trong năm đầu tiên ra mắt quỹ thị trường tiền tệ đầu tiên của mình, mảng tài chính của Alibaba đã điều hành một trong những quỹ tiền tệ hàng đầu Trung Quốc, quản lý hơn 90 tỷ đô la. Công ty đã thành lập một hãng phim để sản xuất nội dung Cây nhà lá vườn. Liệu một ngày nào đó, Alibaba sẽ thực hiện mục tiêu trở thành ngân hàng lớn nhất Trung Quốc? Liệu họ sẽ cho Fox và Disney hít khói với ngân quỹ dành cho sản xuất phim của họ? Quy mô tăng trưởng của Alibaba thu hút sự chú ý của thế giới kinh doanh khi họ niêm yết vào ngày 19 tháng 9 năm 2014. Cú lên sàn của Alibaba là vụ IPO lớn nhất từng có trong lịch sử, thống trị những dòng tin kinh doanh toàn cầu và biến Alibaba thành công ty thương mại điện tử giá trị nhất thế giới. Còn Jack Ma khởi đầu sự nghiệp với thu nhập chưa đến 20 đô la một tháng, bỗng có tài sản 19 tỷ 500 triệu đô la không lâu sau vụ IPO. Cuốn sách này là câu chuyện nội gián kể lại tất cả điều này đã xảy ra như thế nào. Làm thế nào một giáo viên cùng 17 người bạn vươn lên từ cõi vô danh và vượt qua vô vàn chướng ngại để xây dựng một thế lực thương mại điện tử vốn đang thay đổi ngành kinh doanh toàn cầu? Sự xuất hiện của Alibaba thật sự đã khai sinh ngành thương mại điện tử Trung Quốc. Từ năm 2000 đến 2008, tôi làm việc tại Alibaba với tư cách phó chủ tịch trong nhiều vai trò khác nhau khi công ty tăng trưởng từ một căn hộ nhỏ thành gã khổng lồ như ngày hôm nay. Tôi sẽ chép lại cả những thành công lẫn vấp ngã mà công ty chạm trán trên đường đến vinh quang. Trong quá trình đó, tôi hy vọng giải thích được làm thế nào thương mại điện tử Trung Quốc đạt đến vị trí ngày hôm nay, mọi việc đang dẫn đến đâu và ý nghĩa của chúng đối với kinh doanh toàn cầu. Sau khi rời Alibaba vào năm 2008, tôi sản xuất và đạo diễn bộ phim Cá Sấu Sông Dương Tử, một phim tài liệu độc lập kể về trải nghiệm của mình. Bộ phim ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Sonoma tháng 4 năm 2012. Rồi sau đó, tôi dành 2 năm du lịch khắp thế giới để trình chiếu bộ phim cho khán giả tại những liên hoan phim sinh viên và doanh nhân. Hành trình đó đã đưa tôi đến hơn 50 thành phố trên 6 châu lục, từ thung lũng Silicon đến Bangalore, rồi Nigeria và gần như mọi nơi khác nữa. Tôi hiểu ra rằng câu chuyện Alibaba đa diện như thế có sức hút mang tính phổ quát và từ mỗi phiên hỏi đáp tôi lại hiểu rõ hơn về những khía cạnh mà người ta, tùy theo nơi họ sống, quan tâm ở bộ phim. Tinh thần khởi nghiệp gan dạ đã thách thức eBay và Amazon khi họ thống trị ngành thương mại điện tử. Sự nổi lên của một giáo viên vùng hẻo lánh thành một cự phú trong một quốc gia cộng sản, hay cú chuyển dịch chấn động khi thế giới chuyển sự chú ý từ Tây sang Đông. Thời gian tôi ở lại Alibaba thách thức một số giả định của tôi về cuộc đời và kinh doanh. Nói chung, trải nghiệm của tôi mang tính tích cực và tập hồi ký này phản ánh điều đó. Tôi chứng kiến công ty phát triển từ một căn hộ nhỏ thành công ty Internet đầu tiên của Trung Quốc và trong quá trình đó đã chiến đấu và chiến thắng eBay tại Trung Quốc. Và tôi chứng kiến một nhóm những con người bình thường tập hợp lại để xây dựng một công ty đã làm thay đổi về bản chất cách người ta kinh doanh tại Trung Quốc và xa hơn thế. Nhưng mục tiêu của cuốn sách này không đơn thuần để nói rằng Alibaba thì vĩ đại, còn Jack Ma là người hùng. Mà cuốn sách Chỉ để trả lời câu hỏi, điều gì đã khiến Alibaba thành công đến thế ở nơi mà nhiều đối thủ cạnh tranh của họ đã thất bại? Sau 15 năm, câu chuyện Alibaba vẫn xét theo nhiều mặt, chỉ mới bắt đầu. Và các câu chuyện kết thúc đều tùy thuộc vào Jack Ma và nhóm cộng sự mới của ông và việc họ trung thành tới mức nào với những giá trị đã giúp họ tiến xa đến ngày hôm nay. Alibaba không còn là chàng David nữa. Họ đã trở thành gã khổng lồ Goliath. Và khi là một Goliath, công ty sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức mới. Nhưng dù rốt cuộc Alibaba thành công hay thất bại, sự hưng thịnh của họ vẫn sẽ là câu chuyện kinh doanh cung cấp nhiều kiến thức và những điều kỳ thú nhất của thời đại chúng ta, bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của tôi tại công ty này theo cách chân thực nhất có thể. Tôi hy vọng giới khởi nghiệp hay những người đang đi trên hành trình tương tự có thể tìm thấy chút cảm hứng và tránh được vài sai lầm. Tôi chân thành tin tưởng rằng sự lan tỏa của thương mại điện tử cùng những cơ hội kinh tế sơ đẳng ngành này mang lại có thể thay đổi cuộc sống của hàng triệu, nếu không muốn nói hàng tỷ người trên thế giới này. Đúng người, đúng nơi, đúng lúc. Tôi ngồi vào băng ghế sau xe taxi trong lúc tài xế bật đồng hồ tính tiền và quay lại hỏi tôi. Ông đi đâu? Đường Quen San, Văn Tam, trụ sở Alibaba. Chúng tôi tung lắc trên đường phố Hàng Châu một chút qua những công trường, cửa hàng và Tây Hồ của Hàng Châu, rồi tài xế gợi chuyện. Ông làm việc tại Alibaba? Vâng, tôi gia nhập công ty năm 2000. Tôi đã làm việc ở đó được 6 năm nay, tôi đáp. Ồ, thế sao? Tôi không biết Alibaba có người nước ngoài đấy. Thế tại sao ông quyết định làm trong một công ty Trung Quốc? Tôi nghĩ rằng giúp một công ty Trung Quốc vươn ra toàn cầu thì hay hơn là giúp một công ty nước ngoài vào Trung Quốc. Đó là một thách thức thú vị. Người tài xế ngập ngừng giây lát rồi tiếp tục. Tôi thật sự có quen Mã Vân đấy. Chúng tôi từng học chung thời phổ thông, chung lớp luôn. Ông có làm việc với ông ấy nhiều không? Có. Chúng tôi làm việc cùng nhau chặt chẽ. Tôi đã đi cùng ông ấy đến rất nhiều nước khác nhau. Ông muốn biết tại sao hôm nay Mã Vân thành công đến vậy không? Người tài xế hỏi. Tôi chắc mình muốn biết người này định dẫn câu chuyện đến đâu. Xong tôi cứ để anh ta nói tiếp. Vì ông ấy may mắn. Ông ấy có mặt đúng nơi, đúng lúc. Sau khi chứng kiến tất cả công sức vất vả mà Jack Ma cùng ekip của ông nỗ lực xây dựng Alibaba, tôi cố gắng ghìm mình không cãi lại. Nếu xây dựng công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc chỉ là vấn đề của việc có mặt đúng nơi và đúng lúc, tôi nghĩ thầm, vậy tại sao 1 tỷ 300 triệu người Trung Quốc khác không nhìn thấy và nắm bắt cơ hội tương tự khi Internet tiến vào Trung Quốc? Và nếu người tài xế và Mã Vân từng là bạn học trong cùng một thành phố, vậy chẳng phải anh ta cũng có mặt đúng nơi và đúng lúc hay sao? Xong tôi giữ im lặng, vì tôi thấy tranh cãi với anh ta chẳng có ích gì. Đúng, Jack Ma đã có mặt ở đúng nơi vào đúng lúc. Xong trên lý thuyết, có hàng triệu người khác thừa tiêu chuẩn để thành lập một doanh nghiệp thương mại điện tử hơn một anh giáo viên từ Hàng Châu từng thi rớt đại học 2 lần. Dẫu vậy, Jack Ma là người duy nhất nắm bắt được cơ hội. Ông là đúng người, vào đúng nơi và đúng lúc. Vậy tại sao lại là Jack Ma? Điều gì khiến ông ta khác biệt? Điều gì thúc đẩy ông? Trong nhiều trường hợp, câu trả lời nằm ở cuộc đời ông trước khi có Alibaba, một câu chuyện tôi được nghe chi tiết trong suốt nhiều năm. Jack Ma sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964, 2 năm trước cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Những năm đầu đời của Jack Ma rõ ràng được định hình bởi những biến loạn chính trị đánh dấu thời kỳ từ năm 1966 đến năm 1976, thời kỳ mà giới trí thức, nghệ sĩ và tư sản bị đày ải bởi cuộc chiến giai cấp hết đợt này đến đợt khác. Là cháu trai của một địa chủ và con trai của một nghệ sĩ bình đàn, loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống kết hợp giữa âm nhạc và kể chuyện, Jack Ma ở vào thế sai lầm của lịch sử trong con mắt những người cộng sản. Điều này dẫn đến việc Jack Ma bị bạn học bắt nạt và những cuộc ẩu đả thường xuyên khiến ông gặp rắc rối ở trường và với cha mẹ mình. Có lẽ như một lối thoát, Jack Ma dành thời gian rảnh để đắm mình vào tiểu thuyết võ hiệp. Ông bắt đầu đọc các tác phẩm kinh điển Trung Quốc rồi chuyển sang đọc nhà văn đương đại Kim Dung, tác giả những chuyện võ hiệp, võ thuật và tinh thần hiệp sĩ, kể chuyện về những hiệp khách cao thượng bảo vệ thường dân và những kẻ yếm thế bằng trí tuệ, chứ không phải hạng võ biền, đánh bại những đối thủ mạnh hơn nhiều. Tiểu thuyết võ hiệp có lẽ đã giúp Jack Ma vượt qua điều đầu tiên mà bất cứ ai cũng nhận thấy ở ông, ngoại hình. Được giới truyền thông miêu tả là danh mãnh và quái chiêu, dung mạo hạn chế của Jack Ma đem lại cho ông sự giễu cợt và sự chú ý không mong muốn. Ngay cả trong chính gia đình mình, đôi khi ông vẫn bị trêu là còi cọc. Khi giới thiệu ba đứa con của mình, cha ông nổi tiếng với câu nói đùa: "Còn đứa này, Mã Vân, được chúng tôi tìm thấy trong bãi rác." Có lẽ bạn nghĩ rằng việc bị trêu chọc về ngoại hình và bị bạn đồng lứa bắt nạt sẽ hủy hoại lòng tự tin của một thanh niên trẻ. Nhưng trong trường hợp của Jack Ma, điều này bằng cách nào đó đã đem lại sức mạnh cho ông. Khi Trung Quốc mở cửa sau cái chết của Mao Trạch Đông, người nước ngoài bắt đầu đổ đến quê hương của Jack Ma ở Hàng Châu để thăm Tây Hồ. Khi vị giáo viên địa lý cấp 2 của Jack Ma bảo ông rằng bà trông thấy người nước ngoài gần hồ, Jack Ma sinh tò mò và đến đấy để tự mắt nhìn. Ông nhanh chóng có thói quen đạp xe đến hồ để kết bạn với các du khách nước ngoài và luyện tiếng Anh với họ. Jack Ma nảy sinh mối quan hệ với một gia đình người Úc. Ông làm quen qua trò chơi ném đĩa. Họ duy trì tình bạn qua thư suốt nhiều năm sau. Thông qua mối quan hệ với gia đình người Úc này, Jack Ma lần đầu tiên du lịch ra bên ngoài Trung Quốc, vốn được ông miêu tả là: "Cho tôi biết mọi điều tôi học về thế giới bên ngoài trong sách giáo khoa đều sai." Gia đình này có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên Jack Ma tới mức ông miêu tả người cha trong gia đình đó như là cha của tôi. Quan hệ bạn bè với nhiều người nước ngoài của Jack Ma giúp cải thiện tiếng Anh của ông tốt vượt xa so với người thường tại Hàng Châu, đồng thời giúp mở rộng đầu óc ông theo lối tư duy quốc tế. Nên ông là ứng viên tự nhiên để trở thành một giáo viên tiếng Anh, bất chấp thi rớt đại học 2 lần vì kém môn toán. Cuối cùng, Jack Ma cũng vào được Đại học Sư phạm Hàng Châu, ngôi trường đào tạo giáo viên, ở đó ông được bầu làm lớp trưởng. Sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu làm việc trong vai trò giáo viên tiếng Anh tại một trường đại học địa phương, kiếm được $12 một tháng. Hầu hết giáo viên Trung Quốc đòi hỏi việc học gạo từ sách giáo khoa, nhưng Jack Ma lại dạy theo lối ngẫu hứng, không bám vào giáo trình và dựa vào việc kể chuyện và óc hài hước để truyền cảm hứng cho sinh viên. Ông lồng vào chương trình dạy một chút nghệ thuật biểu diễn học từ người cha nghệ sĩ của mình, và Jack Ma trở thành vị giáo viên được ưa thích trong khu học xá. Sau khi hoàn thành lời cam kết với một người thầy rằng ông sẽ phục vụ trong vai trò giáo viên tiếng Anh đủ 5 năm, Jack Ma quyết định đã đến lúc nhảy vào biển lớn và thành lập một doanh nghiệp. "Mọi điều tôi dạy sinh viên mình đều lấy từ sách giáo khoa", ông nói. "Tôi muốn có một chút kinh nghiệm đời thực, dù tôi có thành công hay thất bại cũng không quan trọng, vì tôi biết tôi luôn có thể đem trải nghiệm đó về lại cho học viên của mình." Cú đầu tư đầu tiên của Jack Ma là Hangzhou Hope Translation Agency, vốn được ông thành lập năm 1994 để phục vụ con số ngày một tăng các doanh nghiệp địa phương tham gia lĩnh vực ngoại thương và du lịch. Khi Jack Ma nổi danh khắp Hàng Châu vì khả năng tiếng Anh và giao tiếp với người nước ngoài, các quan chức địa phương nhờ ông đến Mỹ để tìm cách giải quyết một mâu thuẫn họ đang vướng mắc với một đối tác Mỹ, vốn hứa sẽ cấp vốn xây dựng một đường cao tốc có thu phí. Jack Ma bay đến Mỹ với niềm hy vọng cao độ, nhưng khi ông đến Los Angeles, ông bắt đầu nghi ngờ người mà ông được phái đến gặp mặt là một gã lừa đảo. Nỗi lo sợ của ông dâng cao khi có lần vị chủ nhà để lộ một khẩu súng rồi bỏ mặc Jack Ma không phương tiện di chuyển trong một dinh thự ở Malibu suốt vài ngày để cân nhắc xem có nên nói với đối tác Trung Quốc của ông rằng mọi điều trong bản giao kèo ở phía Mỹ đang diễn ra xuôi chèo mát mái. Hoảng sợ và nghi ngờ vị chủ nhà người Mỹ đang giấu phía đối tác Trung Quốc thông tin bí mật, cuối cùng Jack Ma tìm đến Seattle, nơi ông có những người bạn Mỹ. Ở Seattle, bạn bè của Jack Ma giới thiệu ông với Internet bằng cách cho ông ngồi trước một máy vi tính. Lần đầu tiên, tôi ngại đụng vào cái máy tính vì nó đắt quá. Nhưng họ bảo tôi, Jack, tới đi, không phải bom đâu. Và thế là tôi gõ từ beer, B-E-E-R. Và tôi tìm thấy bia Đức, bia Nhật, nhưng không có bia Trung Quốc. Thế là tôi tìm chữ Trung Quốc, nhưng không nhận được kết quả phản hồi nào. Tôi bèn tự nhủ, đây là một điều rất lý thú. Nếu ta có thể tiếp cận các công ty Trung Quốc để làm trang web cho họ, đây có thể là một điều vĩ đại. Khi trở về Trung Quốc, Jack Ma thành lập công ty Internet đầu tiên của Trung Quốc, ChinaPage, Cẩm nang Trung Quốc, một dạng sách hướng dẫn trực tuyến bằng tiếng Anh, bao gồm thông tin và các doanh nghiệp Trung Quốc. Thật không may, Hàng Châu chưa có Internet, nên những doanh nghiệp mà ông nhắm đến từ đầu như những khách hàng tiềm năng đã phản ứng như thể ông đang cố gạ bán cho họ những hạt đậu thần. Rồi khi cuối cùng, ông cũng bán được. Ông phải thu thập thông tin về công ty khách hàng rồi gửi đến cho bạn bè ông ở Seattle, những người sẽ giúp ông xây dựng một trang web. Để chứng minh trang web của Jack Ma có tồn tại, những người bạn ở Seattle in trang web ra giấy rồi gửi bản sao về lại Trung Quốc để Jack Ma cầm đến cho khách hàng xem. ChinaPage có một chút thành công ban đầu và nhanh chóng thu hút con mắt của hãng quốc doanh Hangzhou Telecom, viễn thông Hàng Châu, vốn cũng vừa ra mắt một dịch vụ cạnh tranh tương tự. Lo ngại sẽ phải đương đầu với một đối thủ được nhà nước chống lưng, Jack Ma quyết định cách duy nhất để sống sót là bắt tay cùng Hangzhou Telecom. Họ thành lập một liên doanh, nhưng rồi Jack Ma nhanh chóng nhận ra ông xung khắc với lối quản lý của Hangzhou Telecom và ra đi trong thất vọng. Kế tiếp, ông đến Bắc Kinh. Ở đó ông làm việc tại một công ty thành lập dưới quyền của Bộ Hợp tác Kinh tế Mậu Dịch Đối ngoại, MOFDEC. Nghĩ rằng ông có thể giúp đưa thương mại điện tử tiên phong từ trong lòng nhà nước, ông phụ trách một tổ chức được thiết kế để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng ưu thế của Internet. Nhưng một lần nữa, Jack Ma lại bị bóp nghẹn bởi thói quan liêu của những quan chức chịu trách nhiệm chủ chốt cho tổ chức. Sếp tôi muốn dùng Internet để kiểm soát các doanh nghiệp nhỏ, nhưng tôi thì muốn dùng Internet để trợ lực cho các doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi có triết lý hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, khi cơn sốt Internet ở Trung Quốc bắt đầu diễn ra vào năm 1999, Jack Ma tập hợp những người bạn ông đã kéo đến Bắc Kinh trước đó để gia nhập đội nhóm tại MOFDEC và bảo họ ông có một ý tưởng mới, Alibaba. Ông đã học từ những thăng trầm từ trải nghiệm làm việc tại ChinaPage và nhà nước. Giờ đây Jack Ma có cái nhìn rõ ràng hơn trước sự bén rễ chung cuộc của thương mại điện tử tại Trung Quốc. Ông chọn cái tên Alibaba vì đây là câu chuyện được biết đến trên toàn cầu và hàm chứa hình ảnh của những doanh nghiệp nhỏ đọc câu thần chú, vừng ơi, mở ra, để tiếp cận với những kho tàng và cơ hội mới thông qua Internet. Và thế là Alibaba ra đời. Và nó đưa chúng ta đến đầu năm 2000. Bùm! Tôi sẽ gặp anh ở Thượng Hải. Chúng ta đi chơi chút cho vui, Jack. Đó là lá thư điện tử email đầu tiên tôi nhận được từ Jack Ma. Nội dung đọc xong này nghe giống một đứa trẻ đang trên đường tới Disneyland hơn là vị CEO của công ty vừa huy động được 25 triệu đô la từ Goldman Sachs và SoftBank của Nhật Bản. Song giọng điệu tếu táo ấy không làm tôi ngạc nhiên do tính chất bầu không khí khi đó. Rốt cuộc đó là tháng 3 năm 2000, và được sống mới tuyệt làm sao nếu bạn đã tham gia vào ngành Internet của Trung Quốc. Trong 5 năm trước đó, những người làm việc tại Trung Quốc như chúng tôi chỉ có thể ghen tị khi bạn bè và bạn học cũ tham gia vào cơn bùng nổ Internet gây rùng mình của Mỹ. Khi những công ty như Yahoo, Amazon và eBay niêm yết trên sàn Nasdaq, từng đợt sóng dồn dập của cơn điên Internet quét khắp châu Âu và Hoa Kỳ, đúc ra hàng ngàn tân triệu phú bằng từng phi vụ IPO. Nhưng với chưa đầy 1% dân số trực tuyến, ngành Internet Trung Quốc dường như được định sẵn sẽ phải lay lắt trong nhiều thập kỷ. Rồi mọi thứ thay đổi vào mùa hè năm 1999 với cú lên sàn của China.com, một cổng thông tin Internet dân dụng đặt tại Hồng Kông vốn tự nhận mình là Yahoo của Trung Quốc. Dẫu rằng đây là một công ty rỗng tuếch và không có mô hình kinh doanh rõ ràng, China.com sở hữu một tên miền tuyệt diệu và hấp dẫn những nhà đầu tư đang theo đuổi 2 tỷ 600 triệu con mắt Trung Quốc. Cũng như vụ IPO của Netscape đã kích hoạt cơn sốt đào vàng Internet tại Hoa Kỳ, IPO của China.com khiến giới đầu tư đổ dồn đến Trung Quốc. Và với những người đang kiên nhẫn chờ đợi cơn điên Internet cập bến như chúng tôi, đây là một sự hỗn loạn được chào đón. Khi đó, tôi đang làm việc với tư cách trưởng ban công nghệ của OQ&Math tại Bắc Kinh, quản lý các chiến dịch PR và tiếp thị cho những công ty nước ngoài đang xâm nhập thị trường Trung Quốc. Tôi giúp phát triển việc kinh doanh của những công ty đa quốc gia như Nokia, khách hàng công nghệ lớn nhất của chúng tôi khi đó. Nhưng khi cơn sốt Internet xảy ra, danh sách khách hàng của chúng tôi nhanh chóng bao gồm con số ngày càng tăng những công ty Internet nước ngoài quan tâm đến Trung Quốc. Không lâu sau, khi những công ty Mỹ bắt đầu tiến vào thị trường Trung Quốc, các công ty khởi nghiệp bản địa bắt đầu trỗi dậy, xây dựng doanh nghiệp theo mô hình của các đối thủ Mỹ. Trong vòng một năm, số lượng khách hàng Internet trong mảng của tôi đã tăng từ 1 lên 10. Tôi quan sát những khách hàng này không chỉ đang rất vui mà còn đang khám phá những khả năng để thay đổi thế giới trong quá trình đó. Tôi bắt đầu nghĩ đã đến lúc bản thân tôi cũng tham gia một công ty khởi nghiệp. Song tôi không hay biết rằng, trong lúc tôi đang làm việc cật lực ở Bắc Kinh thì Jack Ma cùng nhóm bạn của ông đang bí mật lao động ngày đêm trong một căn hộ nhỏ ở Hàng Châu, cách Thượng Hải 2 tiếng về phía Nam. Trong khi những công ty khác ở Trung Quốc đang theo đuổi khách hàng bằng cách tạo ra bản sao của những doanh nghiệp Mỹ nóng nhất, Jack Ma cùng nhóm của ông lại bắt đầu nắm bắt các doanh nghiệp. Tầm nhìn của họ là xây dựng một chợ kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thế giới, tham gia vào thương mại toàn cầu, nền kinh tế, tiểu khí cụ. Tạo bởi các nhà sản xuất, công ty thương mại và giới bán tạo ra chuỗi cung ứng toàn cầu. Và trang web của họ, Alibaba.com, có mục đích cho phép những doanh nghiệp nhỏ này tiếp cận được với nguồn tiền phong phú mà chỉ Internet mới có thể mở khóa. Vào tháng 10 năm 1999, Alibaba cuối cùng đã xuất đầu lộ diện và chính thức ra mắt tại một cuộc họp báo ở Hồng Kông, nơi Jack Ma thông báo về vòng gọi vốn đầu tư 5 triệu đô la vào Alibaba, dẫn đầu bởi Goldman Sachs. Tin tức bắt đầu lan khi báo giới bàn tán về một giáo viên vô danh đang tìm cách xây dựng một hạ tầng thương mại toàn cầu. Vào tháng 1 năm 2000, Jack Ma cùng nhóm của ông gọi được thêm 20 triệu đô la nữa, dẫn đầu bởi SoftBank của Nhật Bản. Rồi đến tháng 3, nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng ra quốc tế, Alibaba đã bắt đầu thuê một nhóm quản lý quốc tế chuyên nghiệp. Cũng vào khoảng thời gian này, tôi bắt đầu tìm kiếm một công ty khởi nghiệp để gia nhập. Song cuộc săn lùng điều tuyệt diệu tiếp theo của tôi có khởi đầu khá chậm chạp. Tôi bắt đầu bằng cuộc phỏng vấn với một cổng Internet hàng đầu. Tôi gặp gỡ vị phó giám đốc tiếp thị, một người đến từ Hồng Kông và đang tìm kiếm một quản lý truyền thông tập đoàn nhằm chuẩn bị cho một vụ IPO có khả năng xảy ra. Tôi nghĩ sẽ thật hứng thú khi được làm việc cùng đội nhóm để giúp xây dựng tầm nhìn cho ông và công ty khi tất cả tiến về phía trước. Tôi nói với vị sếp tương lai của mình. Hãy làm rõ ở đây, tôi sẽ định tầm nhìn, còn anh thì thực hiện nó, ông lạnh lùng đáp. Vì thế tôi gạch họ khỏi danh sách. Tôi đang muốn gia nhập một đội nhóm, không phải một nền độc tài. Tiếp đến, tôi phỏng vấn cùng một công ty thương mại chứng khoán trực tuyến tự gọi mình là E-Trade, thương mại điện tử của Trung Quốc. Nhưng khi tôi gặp gỡ hai vợ chồng kiêm nhà sáng lập công ty, tôi thấy có gì đó không ổn. Trụ sở chính công ty họ là một văn phòng ảo, còn nguồn vốn của họ tỏ ra có vẻ đáng ngờ. Vào cuối buổi phỏng vấn, tôi tin rằng tất cả những gì họ cần chỉ là một gương mặt phương Tây cho công ty, trong lúc họ theo đuổi các hoạt động đáng ngờ về mặt pháp lý. Cuối cùng, tôi phỏng vấn với một công ty thương mại điện tử Đài Loan mang tên VAsia, điều hành một trang web đấu giá dân dụng trực tuyến tại Trung Quốc đại lục. Công ty đang tăng tốc để tiến hành IPO và trước đó đã đầu tư nhiều tiền vào một doanh nghiệp thiết kế logo và bộ nhận dạng doanh nghiệp đắt giá mang tên eAsia. Nhưng khi ban lãnh đạo biết cái tên eAsia đã được một công ty ở Trung Á đăng ký, công ty Đài Loan này bèn đổi tên thành eAsia để tránh việc thiết kế lại logo. Điều này lẽ ra đã ổn thỏa nếu khi phát âm trong tiếng Trung, chữ P không bị trùng âm với từ đánh sắm. Bên lề một hội nghị Internet, tôi kể cho một người bạn về những khó khăn gặp phải khi tìm kiếm một công ty khởi nghiệp để gia nhập. Tôi giải thích, dù đó là công ty có mô hình kinh doanh tốt, phong cách quản lý đều tỏ ra quan liêu và quá trọng thứ bậc. Ồ, tôi không biết anh đang tìm kiếm một công ty như thế. Tôi nên giới thiệu anh cho Alibaba. Họ đang nỗ lực xây dựng công ty Internet toàn cầu đầu tiên của Trung Quốc và đang tìm người quản lý phòng nhân sự quốc tế của họ. Anh sẽ thường trú tại Hồng Kông, nhưng sẽ đi công tác châu Âu, Mỹ và khắp châu Á. Mắt tôi sáng lên. Tôi biết rất nhiều công ty Internet Mỹ đang tiến vào thị trường Trung Quốc và nhiều công ty Trung Quốc đang cố gắng trở thành những người khổng lồ Internet địa phương. Nhưng tôi chưa từng nghe đến một công ty Internet Trung Quốc muốn vươn ra quốc tế. Đây là giấc mơ lớn của tất cả mọi người và rất hấp dẫn đối với tôi. Chưa kể, tôi thích ý tưởng thường trú tại Trung Quốc nhưng lại được đi khắp thế giới. Tôi nghĩ, dù Alibaba có thất bại chăng nữa, chắc chắn sẽ còn nhiều công ty Trung Quốc nữa vươn ra quốc tế. Và những kỹ năng như vậy có được tại Alibaba sẽ rất có ích. Alibaba vừa huy động được rất nhiều tiền và đang xây dựng một đội nhóm quốc tế. Anh nên thử với họ một phen, bạn tôi khuyên. Vài tuần sau đó, tôi bay đến Thượng Hải để gặp Jack Ma và nhóm của ông. Chúng tôi tham dự một buổi gặp gỡ khách hàng mà Alibaba đã tổ chức để liên hoan dịp khai trương văn phòng mới của họ tại Thượng Hải. Khi chiếc taxi chở tôi theo đường cao tốc trên cao đến khách sạn Galaxy, đường chân trời Thượng Hải vút qua tầm mắt. Toàn bộ thành phố trông như một đại công trường, những cần cầu tô điểm vị trí của những tòa nhà chọc trời mới. Còn các tòa văn phòng thì có ở khắp nơi, thung lũng Silicon có thể đang bùng nổ, tôi nghĩ. Song vẫn chẳng là gì so với những thay đổi đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi không chắc mình trông đợi gì ở bữa tiệc. Tôi trao đổi danh thiếp với vài thành viên Alibaba, một số nhà sản xuất trong những lĩnh vực tôi không thật sự rành, chẳng hạn sợi hóa dầu, ổ bi cùng đủ loại thiết bị khác. Trong căn phòng tồn tại một không khí ngượng nghịu khi mọi người đứng chờ điều sắp xảy đến tiếp theo. Rồi cửa mở và Jack Ma tiến vào. Đằng sau là một đoàn tùy tùng gồm những nhân viên trẻ đầy vẻ hăm hở. Sau khi bắt tay cùng vài thành viên Alibaba đã có mặt, Jack Ma nhảy lên sân khấu và bắt đầu nói chuyện với khán giả. Cảm ơn mọi người đã đến. Dù lúc nào chúng tôi cũng thấy các bạn trên mạng, vẫn không gì thay thế được gặp nhau mặt đối mặt. Tối nay tôi muốn trình bày tầm nhìn của chúng tôi. Từ ngày đầu tiên tôi thành lập Alibaba, chúng tôi luôn có 3 mục tiêu. Chúng tôi muốn Alibaba trở thành một trong 10 trang web hàng đầu thế giới. Chúng tôi muốn Alibaba trở thành đối tác của mọi người làm kinh doanh. Và chúng tôi muốn xây dựng một công ty trường tồn trong 80 năm. Trong lúc Jack Ma trò chuyện cùng khán giả, ông có vẻ mất tập trung bởi một ngọn đèn sân khấu gây lóa mắt và nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác. Mặc dù rõ ràng ông có tầm nhìn và tham vọng, cảm giác khi đó hơi giống việc xem màn trình diễn lần đầu của một tay mới tập chơi nhạc rock tại đêm ra mắt. Đám đông bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Một trong những chuyên gia nước ngoài ngồi cùng bàn quay sang nói với tôi, họ cần ai đó như anh ở công ty này, mấy người này cần giúp đỡ đấy. Jack Ma kết thúc bài phát biểu, nhận được thưa thớt tiếng vỗ tay. Dù sự kiện không trơn tru, nhưng sự ngây thơ của nó đã hấp dẫn tôi. Khác với nhiều công ty khác tôi từng phỏng vấn, Jack Ma cùng nhóm của ông dường như được thúc đẩy, không chỉ bởi tiền. Mọi thứ giống một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Không lâu sau bài diễn văn, trợ lý của Jack Ma ra hiệu cho tôi đến và xếp tôi ngồi cạnh ông. Bài phát biểu tuyệt lắm, Jack, tôi nói bằng giọng đầy hảo ý với người có thể sẽ là sếp tương lai của tôi. Thật ra màn trình diễn của tôi tối nay không tuyệt đến thế, ông đáp. Ánh đèn cứ chiếu vào mắt tôi suốt buổi. Ông hỏi tôi vài câu, và rồi với nụ cười trên mặt và tia sáng trên mắt, ông nói, tôi đã nghe rất nhiều điều hay ho về anh, Thế khi nào anh vào làm với chúng tôi? Tôi đoán ông thậm chí còn chưa đọc lý lịch của tôi. Chúng tôi nói chuyện chỉ trong 5 phút trước khi ông đề nghị một công việc cho tôi. Rõ ràng, Jack Ma là người ra quyết định nhanh chóng dựa vào bản năng và kinh nghiệm. Nhưng ở ông còn có một sức hút tinh quái. Tôi biết dù Alibaba có thành công hay thất bại, làm việc cho ông vẫn sẽ là một chuyến phiêu lưu vĩ đại. Tôi được mời đến uống nước tại quán Hard Rock Cafe cùng một nhóm quản lý nước ngoài vừa được tuyển dụng đến từ những công ty tên tuổi lớn bao gồm McKinsey, American Express và Oracle. Họ đã từ bỏ những gói phúc lợi hậu hĩnh của chuyên gia nước ngoài để theo đuổi giấc mơ.com. Trong cơn hưng phấn về Internet, chúng tôi uống và tụng Alibaba, Alibaba cả đêm rồi nhảy hết từ quán bar này đến quán bar khác ở Thượng Hải. Sáng hôm sau tôi thức dậy với dư vị choáng choáng và lao xuống sảnh để gặp gỡ CFO của Alibaba, Thái Sùng Tín, Châu Thai. Tốt nghiệp cả hệ cử nhân lẫn trường luật của Yale, Châu từ bỏ một công việc lương cao để gia nhập Alibaba vào tháng 10 năm trước đó. Anh sắc sảo, điềm đạm và có ý niệm mạnh mẽ về mục tiêu. Với cặp mắt vằn tia máu và bao tử muốn nôn mửa, tôi cố duy trì phong thái chuyên nghiệp trong lúc Joe bắt đầu nói. Mọi người đều ấn tượng với ông và chúng tôi rất muốn ông gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho ông một vị trí với mức lương $100,000 một năm, kèm theo quyền mua cổ phiếu. Tôi nuốt khan và cố gắng giữ bình tĩnh. Số tiền này nhiều hơn lương hiện tại của tôi khoảng 50%. Tôi muốn công việc này, nhưng với nỗ lực giữ mặt lạnh tốt nhất, tôi bịp. Tôi khá hạnh phúc với nơi tôi đang làm việc. Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị này. Số là, anh cũng nên cân nhắc việc chúng tôi đang chuẩn bị niêm yết trong khoảng 3 tháng nữa. Dựa trên những khoản định giá hiện tại chúng tôi có được bởi Goldman Sachs, quyền mua cổ phiếu của ông sẽ có giá trị $1,000,000 khi chúng tôi tiến hành IPO. Tôi lại nuốt khan. $1,000,000. Tất cả những gì tôi từng muốn chỉ là đủ tiền để lo nơi ăn chốn ở và có thời gian để đi du lịch. Và điều này sẽ biến tất cả thành hiện thực. Tôi có thể trở thành triệu phú chỉ trong vòng 3 tháng sao? Vài ngày sau đó, tôi ký hợp đồng và chuẩn bị chuyển đến Hồng Kông. Với một tháng trước khi nhận việc, tôi quyết định dành vài tuần để nằm ườn trên một bãi biển ở Philippines và nhấm nháp cơ hội mới trước mắt. Tôi sẽ không chỉ có một công việc mới ưa thích mà tôi còn có thể làm giàu trong quá trình làm việc. Trước khi chuyển đến Hồng Kông, tôi ngồi trước máy tính của mình và mở một file Excel. Trên đầu phần bảng tính tôi gõ, đếm ngược đến triệu phú và thấy tôi có thể nghỉ hưu chỉ trong 4 năm sau khi đã bán hết toàn bộ cổ phiếu của mình. Nhưng dĩ nhiên, thị trường chứng khoán có những ý tưởng khác. Vỡ. Tôi lôi ra đôi dép lê và kính râm và nhận phòng khách sạn nhìn ra biển của mình tại Philippines. Bên ngoài, tôi có thể nghe tiếng sóng vỗ trong lúc tiếng nhạc trôi nổi từ quầy bar nhìn ra biển. Sau một năm luôn trong trạng thái thường trực để phục vụ khách hàng tại Bắc Kinh, cuối cùng tôi đã có thể tận hưởng một kỳ nghỉ vô lo, không còn những dự án lơ lửng trên đầu hay những khách hàng gọi đến để làm phiền sự yên bình của tôi, chỉ còn lại hứa hẹn tươi sáng trong chương tiếp theo trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Trước khi tiến ra biển để làm một ly rượu đón hoàng hôn, tôi quyết định bật kênh CNBC để xem tin tức mới nhất về cổ phiếu Internet. Đổ vỡ, bốc cháy. Rõ ràng, sự điều chỉnh thị trường bắt đầu vào tháng 3 năm 2000 vẫn đang tiếp tục sang tháng 4, tạo ra một cú chật đường ray ở phố Wall. Chỉ số Nasdaq rớt ngày thứ 5 liên tiếp, giá cổ phiếu lại giảm, thêm nhiều rắc rối cho ngành công nghệ. Trong vài ngày tiếp theo, tôi gần như không rời phòng, mắt tôi dán vào màn hình TV. Và trong lúc dòng tin phụ cuộn liên tục, tôi thấy giấc mơ Internet của mình phai dần trước mắt. Những chuyên gia nước ngoài. Tôi đứng dưới chân tòa nhà Citibank, Hồng Kông và đưa mắt quét lên toàn bộ tòa nhà cho đến khi mặt tiền bằng kính của nó chạm đến mây trời. Khác hẳn những con phố bụi bặm của Bắc Kinh, nơi tôi sống trong một chung cư buồn tẻ ở ngoại ô thành phố và tằn tiện để tiết kiệm, tiền, trả nợ khoản vay học trường kinh doanh. Mặc dù tôi đã dần thích nghi vẻ gai góc của Bắc Kinh, việc chuyển đến Hồng Kông để gia nhập Alibaba là cú trở về đầy thích thú với sự hiện đại và tiện nghi của một trung tâm kinh doanh toàn cầu. Khi bước vào tòa nhà, tôi cảm thấy hơi giống một đứa trẻ ngày đầu bước vào trường trung học. Tôi hưng phấn khi sắp được bắt đầu thứ gì đó mới mẻ, song cũng không biết mình sẽ hòa hợp với đám trẻ lớn hơn ra sao. Tôi đã làm việc 2 năm tại Bắc Kinh và đã quen với mô hình doanh nghiệp non nớt của Trung Quốc đại lục, vốn tương phản mạnh mẽ với phong cách và vẻ văn minh của Hồng Kông, và đây là một doanh nghiệp khổng lồ. Khi tôi lên tầng 28, tôi cất bước đi hết hành lang tĩnh lặng và tiến vào văn phòng của Alibaba. Trong góc văn phòng, tôi thấy Tut Dam, sếp mới của tôi kiêm phó chủ tịch tiếp thị của Alibaba. Dù chưa biết Tut, trước khi gia nhập công ty, tôi vẫn cảm nhận được một mức độ thân quen nhất định với ông. Tut có chuyên ngành về tiếp thị và là cựu sinh viên MBA tại trường quản lý Kellogg của Đại học Northwestern. Chào mừng gia nhập, Tut nói và bắt tay tôi trước khi dẫn tôi đi thăm một vòng văn phòng. Chúng tôi đã và đang ấp ủ nhiều dự án lớn rồi và chúng tôi vui có anh ở đây để bắt đầu với chúng tôi. Làm việc cùng Tut là một trong những lý do tôi gia nhập Alibaba. Không như những vị quản lý độc đoán tôi gặp phải trong những buổi phỏng vấn với các hãng khởi nghiệp Internet Trung Quốc khác, Tut rất bình dị, thân thiện và có vẻ sẵn lòng đưa tôi vào trong các quyết định chiến lược của nhóm tiếp thị. Trước khi gia nhập Alibaba, ông đã làm việc tại American Express và tôi thấy ông là người giàu kinh nghiệm, người mà tôi có thể học hỏi. Sau khi trò chuyện cùng Tut, tôi được giới thiệu với nhóm điều hành vừa được tuyển dụng, bao gồm các nhà quản lý quốc tế, với sự pha trộn đa dạng những người tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu thế giới, hãng tư vấn và các ngân hàng đầu tư. Rõ ràng, Jack Ma đã tập hợp được ekip trong mơ của ông và tôi tin chắc công tác quản lý cho cú IPO sắp tới sẽ hấp dẫn bất cứ nhà đầu tư nào. Tôi ngồi vào chỗ của mình giữa một tập hợp những ngăn nhỏ bên trong không gian văn phòng, một dạng bàn trẻ em dành cho các quản lý cấp cao và trung. Ở đây có David Oliver, một cựu nông dân chăn cừu người New Zealand, bằng cách nào đó đã bước chân vào ngành công nghệ của Trung Quốc, từng làm việc cho một hãng khởi nghiệp ở Bắc Kinh trước khi gia nhập Alibaba trong căn hộ tại Hàng Châu với tư cách một trong những người phương Tây đầu tiên của công ty. Rồi có Brian Wong, một người Mỹ gốc Hoa từng làm trợ lý cho thị trưởng San Francisco, Willie Brown trước khi gia nhập Alibaba với tư cách giám đốc phát triển kinh doanh. Rồi bạn học cũ kiêm bạn thân của Brian, Emily Fong Mitchell, một người Hawaii với tính cách vui tươi và trí tuệ sắc bén làm chung với tôi trong nhóm tiếp thị. Tuy tất cả đều thiếu kinh nghiệm chuyên môn, song chúng tôi nhanh chóng xây dựng một sợi dây liên kết chung xoay quanh tinh thần làm việc gian khổ và phiêu lưu khi từng học tập và sống ở Trung Quốc đại lục trước đây. Sau khi đã ổn định, tôi ngồi dự một cuộc họp với Tut. Tình hình vụ IPO thế nào? Tôi hỏi. Tự hỏi, không biết mọi thứ vẫn diễn ra như kế hoạch không? Mọi thứ đã thay đổi, Tut nói. Chúng ta sẽ không tiến hành IPO trong thời gian trước mắt, không phải tại thị trường này. Với những từ ngữ đó, tôi nhận ra phải xem xét lại những kỳ vọng của mình. Có nhiều thứ đã hấp dẫn tôi đến với Alibaba, sự phiêu lưu, triển vọng thay đổi thế giới, cơ hội tiên phong với điều mới mẻ. Nhưng nói một cách hoàn toàn thật lòng, ý tưởng làm triệu phú cũng hấp dẫn không kém. Giờ đây khi khung thời gian đếm ngược đến triệu phú đã bị kéo dài vô thời hạn, tôi phải tìm kiếm động lực ở những mục tiêu khác. Tôi rất vui được gặp gỡ những người mình sẽ làm việc cùng ở Hồng Kông, nhưng cũng tò mò về đội ngũ ở Đại Lục. Thế khi nào chúng ta sẽ đến Hàng Châu để thăm trụ sở và gặp đội ngũ ở đó? Tôi hỏi Tut. Nói thật lòng, tôi không thấy việc đến đó có nhiều ý nghĩa nữa. Kể từ khi gia nhập công ty, nhóm tiếp thị ở đó đã gần như không còn lắng nghe chúng tôi ở Hồng Kông này, và họ đã bắt đầu làm theo ý mình. Nhìn xem, đây là những gì họ sắp tiến hành cho các mẫu quảng cáo, ông nói, tay chỉ vào một quảng cáo trên trang web Banner. Mang tính đặc trưng của những trang web Trung Quốc vào thời điểm đó, Banner có một đống hình động loè loẹt và thiếu phẩm chất phong cách tối giản quen thuộc của những trang web phương Tây như Yahoo. Tôi phải thừa nhận màu quảng cáo nhìn rất nghiệp dư, song điều gây thất vọng hơn sự thiếu chuyên nghiệp của màu quảng cáo là cách Todd trả lời những câu hỏi của tôi. Dường như một sự chia rẽ đã hình thành giữa Hàng Châu và nhóm quản lý quốc tế ở Hồng Kông. Và thay vì tìm cách đối diện với nó, Todd có vẻ đã đầu hàng rồi. Vì tôi đã dành nhiều năm làm việc tại Trung Quốc, tôi biết việc giành được tình bạn và lòng tin của các đồng nghiệp địa phương là quan trọng đến nhường nào. Trong công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh, tôi học được bài học này với cái giá đắt. Tôi được giao nhiệm vụ tiếp thị cho một dòng sản phẩm kẹo trẻ em tại một công ty đa quốc gia ở Bắc Kinh, và đó là một thảm họa. Tôi tập trung nhiều thời gian để phát triển một chiến lược tiếp thị tuyệt hảo, nhưng không đủ thời gian để giành được lòng tin và hỗ trợ những người đồng nghiệp địa phương. 8 tháng sau đó, tôi rời công ty vì thất bại trong việc hòa hợp với cách quản lý. Trong một công ty Trung Quốc, tôi học được rằng những luật lệ phi chính thức cũng quan trọng không kém cơ cấu tổ chức. Và trước khi tập trung cho mặt chiến lược, việc tìm hiểu đồng nghiệp là rất cần thiết. Ok, hiện mọi thứ có vẻ khá thất vọng, tôi nói. Nhưng lúc nào đó, tôi vẫn muốn đến Hàng Châu để tìm hiểu đội ngũ ở đó một chút. Tôi không nghĩ đó là ưu tiên vào lúc này, ông đáp. Nhưng nếu anh có lý do công việc để tới đó thì được. Cuối tuần đó, David Oliver cho tôi biết Jack Ma sắp đến Hồng Kông. Porter, giờ đây anh đang điều hành mảng PR của Alibaba. Tôi nên cho anh biết rằng có một sự kiện lớn được chuẩn bị cho Jack Ma vào cuối tuần này ở Hồng Kông. Sự kiện sẽ hoành tráng với rất nhiều người từ giới truyền thông. Tôi vẫn lạ lẫm với ngành Internet Hồng Kông và tò mò muốn biết so với Bắc Kinh ra sao. Khi tôi có mặt tại sự kiện, sự khác biệt tác động đến tôi ngay lập tức. Ngành Internet của Bắc Kinh được xây dựng từ nền móng bởi những doanh nhân có xuất thân khiêm nhường với rất ít kinh nghiệm kinh doanh. Không giống những doanh nghiệp quốc doanh thống trị phần còn lại của nền kinh tế Trung Quốc, ngành Internet của Hồng Kông là chế độ trọng nhân tài, nơi mà ý tưởng tốt, lao động chăm chỉ và óc sáng tạo có ý nghĩa hơn việc quen biết đúng đầu mối. Nhất là khi ngành này quá mới, nên bạn cũng chẳng biết đâu là đầu mối đúng. Tuy nhiên, ngành kinh tế mới của Hồng Kông dường như do con cái của một nhóm các nhà tài phiệt có tên tuổi thống trị. Khi tôi đi quanh phòng để trao đổi danh thiếp, người ta không mấy bàn về tầm nhìn hay hình mẫu kinh doanh của công ty họ, mà nói nhiều hơn về vị cự phú nào đang chống lưng cho họ, hay họ đã huy động được bao nhiêu tiền. Rượu cocktail chảy cuồn cuộn cùng những con người viện vest đắt tiền và váy xã hội, cảnh tượng giống một buổi ra mắt phim hơn là một cuộc họp của giới khởi nghiệp. Dẫu vậy, sự kiện phát biểu đầu tiên của Jack Ma ở Hồng Kông đã thu hút một lượng khán giả khổng lồ. Ở một thành phố tiền là quyền lực, việc Alibaba huy động được 25 triệu đô la từ những nhà đầu tư hàng đầu là đủ để dẫn đầu ngành Internet một cách tổng lực. Ăn mặc đơn giản hơn hầu hết những vị khách tham gia, Jack Ma từ từ xuyên qua đám đông, nổi bật bởi hình hài nhỏ bé và đường nét tinh quái trên mặt ông. Sau khi được người chủ trì sự kiện giới thiệu, Jack Ma chiếm sân khấu. Thật phấn khích khi có mặt tại Hồng Kông vì chúng tôi đang phát triển rất mạnh văn phòng quốc tế của mình và tập hợp một nhóm quản lý thật sự tài năng. Hồng Kông rất tuyệt vì ở đây có rất nhiều nhà quản lý chuyên nghiệp và gần như tất cả những đồng nghiệp sáng lập của tôi từ thời ở Hàng Châu đều không có kinh nghiệm kinh doanh. Nên tôi nói với những nhà đồng sáng lập rằng họ không nên trông chờ đảm nhận vai trò quản lý cấp cao trong công ty. Chúng ta cần phải tìm kiếm những chuyên gia có kinh nghiệm kinh doanh thực thụ để đưa công ty lên đẳng cấp cao hơn. Các vị thấy đấy, tôi được đào tạo làm giáo viên tiếng Anh, nên tôi chẳng biết gì về việc điều hành một công ty. Và sau 4 năm, tôi sẽ từ chức CEO và trao lại công ty cho một thế hệ lãnh đạo mới. Đây có vẻ là quan điểm chín chắn. Ông nhận biết được những hạn chế của mình và những nhà đồng sáng lập và biết khi nào phải trao lại quyền trưởng. Jack Ma tiếp tục. Vậy Alibaba là gì? Tôi nhớ mình từng có cuộc nói chuyện ở Singapore chủ đề về thương mại điện tử ở châu Á. Và tôi nhìn quanh ban diễn giả, tất cả đều đến từ Mỹ. Và tôi nghĩ rằng châu Á là châu Á và Mỹ là Mỹ. Châu Á có cách làm thương mại điện tử của riêng mình. Cho nên mục tiêu của chúng tôi với Alibaba là trở thành khu chợ hàng đầu thế giới dành cho các giao dịch giữa các doanh nghiệp B2B. Chúng tôi sẽ kết hợp kiến thức của châu Á với cách vận hành của phương Tây. Khán giả vỗ tay, vừa đầy cảm hứng, vừa hưng phấn. Người ta bắt đầu khởi động cho Jack Ma. Những trang web B2B ở phương Tây theo đuổi những công ty lớn, những con cá voi. Nhưng ở châu Á, thương mại do loài tôm thống trị, nên chúng tôi theo đuổi tôm. Bắt tôm thì dễ, nhưng nếu bạn cố bắt cá voi, bạn có thể bị thương. Đám đông cười rộ. Một cánh tay giơ lên giữa các khán giả. Cánh tay đó của một nhà phân tích đến từ một ngân hàng đầu tư lớn. Tuyệt lắm, Jack Ma. Nhưng mô hình doanh thu của ông là gì? Ồ, có rất nhiều cách để chúng tôi kiếm ra tiền vào một ngày nào đó. Nhưng hiện tại, trang web của chúng tôi hoàn toàn miễn phí vì chúng tôi muốn thu hút thành viên mới. Một khi thành viên của chúng tôi kiếm được tiền, chúng tôi sẽ kiếm được tiền. Nhưng ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nhà phân tích tiếp tục. Ông sẽ kiếm tiền như thế nào? Nếu tôi kể anh nghe, tôi sẽ phải giết anh. Jack Ma đùa. Những chàng cười to và khúc khích vang lên sau câu nói này. Đúng vậy, Jack Ma rất vui tính. Nhưng ông đang cố gắng thuyết phục một đám đông gồm toàn những nhà đầu tư và chủ ngân hàng rằng họ không nên nghĩ về lợi nhuận vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền một ngày nào đó, Jack Ma tiếp tục. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang chạy quá nhanh để nghĩ đến doanh thu. Một ngày sau sự kiện, những đồng nghiệp của tôi tại văn phòng Hồng Kông truyền tay một bài báo xuất hiện trên trang tin tức hàng đầu của ngành Internet, internet.com. Alibaba đang chạy quá nhanh để nghĩ đến doanh thu, CEO Jack Ma cho biết. Trong một thời đại mà những doanh nghiệp .com ngày càng chịu áp lực tạo ra doanh thu, bài viết nặng tính chỉ trích này không được đón nhận một cách vui vẻ. Và với tư cách trưởng nhóm PR, tôi là người đầu tiên đọc nó. Porter, cái gì thế này? Một trong những vị giám đốc vừa được tuyển dụng hỏi tôi. Bà vừa rời một ngân hàng đầu tư lớn và gói lương hậu hĩnh để gia nhập Alibaba. Và không có vẻ gì vui thích bởi phong cách của vị sếp mới. Chúng ta thật sự cần phải bỏ lại câu chuyện về Jack Ma. Ông ấy là nhà sáng lập xuất sắc, nhưng chúng ta không thể để ông ấy nói chuyện theo cách của ông ấy được. Sẽ không ai xem trọng chúng ta. Chúng ta phải là một khu chợ dành cho giới doanh nghiệp. Một quản lý khác kéo tôi sang một bên. Thật sự đã đến lúc Alibaba đưa Jack Ma ra khỏi ánh đèn sân khấu để hướng sự tập trung vào những vị lãnh đạo khác thích hợp hơn. Jack Ma hoàn toàn không phù hợp. Dường như có một sự nhất trí ngày một tăng giữa rất nhiều lãnh đạo người Hồng Kông vừa được tuyển rằng CEO của chúng tôi không tốt cho hình ảnh của công ty. Tôi nghĩ điều này thật lạ, song cũng không quá ngạc nhiên rằng một vài chuyên gia nước ngoài muốn nắm quyền quản lý và lấy công tác điều hành vào tay họ càng sớm càng tốt. Và họ luôn làm cho những tập đoàn đa quốc gia và đã quen với việc điều hành đội ngũ nhân viên địa phương, chứ không phải ngược lại. Nhưng trong trường hợp này, mọi người dường như quên mất ai đã thuê ai. Những bình luận của đồng nghiệp tôi là dấu hiệu thứ hai của một sự rạn nứt nho nhỏ giữa những quản lý cấp cao tại Hồng Kông và nhóm sáng lập tại Hàng Châu. Một vết rạn dễ dàng biến thành vực sâu. Tôi quyết định mình cần phải đến trụ sở chính tại Hàng Châu càng sớm càng tốt để gặp nhóm ở Trung Quốc đại lục. Nếu tảng băng Alibaba bắt đầu trôi nổi khỏi Hồng Kông, tôi không muốn bị dạt ra biển. Cuối tuần đó, tôi nhận được một bản fax đem đến cho tôi lý do để tới Hàng Châu. Đó là yêu cầu hẹn gặp của Justin Doebel, phóng viên của Fox, vừa được giao viết câu chuyện về Alibaba cho một trong những ấn bản của tờ tạp chí này với trọng tâm về các trang web B2B. Anh muốn đến trụ sở công ty để gặp Jack Ma cùng những nhà đồng sáng lập khác để có khái niệm về công ty. Nên tôi mời anh đi cùng tôi sang Đại Lục, nơi công ty vừa tổ chức một chuyến đi nghỉ cho đội ngũ nhân viên đóng tại Hàng Châu. Tôi cầu cho tình hình ở Đại Lục sẽ đỡ rối loạn hơn những gì tôi đã chứng kiến tại Hồng Kông đến lúc này. Hang động của Alibaba. Brian Wong và tôi dạo quanh khu vực nhập cảnh của sân bay Thượng Hải để giết thời gian trong lúc chúng tôi chờ chuyến bay của Justin Dobell hạ cánh. Bồ Tèo, anh rất may mắn khi gia nhập công ty vào thời điểm đó, Brian nói. Ít nhất nhóm Hàng Châu rốt cuộc đã chuyển đến một văn phòng mới hồi tháng trước. Tôi làm việc nguyên mùa đông trong căn hộ của Alibaba, lạnh đến nỗi bọn tôi phải đeo găng tay trong lúc làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn làm việc cùng nhau, Brian và tôi hình thành một sự cạnh tranh huynh đệ. Do đó, anh thường kể về việc có mặt trong công ty từ những ngày gian khó, trước khi cuộc sống tại Alibaba trở nên dễ chịu hơn. Hẳn mọi thứ phải khổ cực hơn nhiều so với việc sống với bố mẹ anh tại Palo Alto rồi, tôi đáp trả. Còn anh chắc nghiện cà phê Frappuccino của Starbucks suốt mùa đông. Brian cười khoái trá. Chúng tôi đón Justin và bắt đầu lái xe 2 tiếng đồng hồ đến Hồ Nam Bắc, một khu vực nghỉ dưỡng ven hồ giữa Thượng Hải và Hàng Châu. Justin dáng cao, gầy và hơi mọt sách, vừa được bổ nhiệm làm trưởng phòng châu Á của tạp chí Forbes. Anh thường trú tại Singapore và đến Thượng Hải để viết về Jack Ma cùng Alibaba. Với tôi, trong vai trò quản lý mới phụ trách PR của công ty, việc đưa trưởng phòng châu Á của một tờ tạp chí kinh doanh lớn đi cùng trong chuyến đi tới bản doanh Alibaba tỏ ra hơi may rủi, vì tôi không biết công ty thực sự ra làm sao. Giống như mang một khách hàng quen ăn nhà hàng và một căn bếp vậy. Chưa kể, do thiếu phòng, Justin được chỉ định chia sẻ một trong những căn cabin của khu nghỉ dưỡng chung với tôi, kẻ hay ngủ ngáp. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, với một công ty khởi nghiệp, bất cứ sự công khai nào cũng tốt cả, và việc phạm sai lầm trong cảnh công khai vẫn tốt hơn. Chúng tôi đến Hồ Nam Bắc và nhìn thấy các nhân viên của Alibaba. Khoảng 100 nam thanh nữ tú đang phấn khích chuyện trò bên trong những căn cabin nhỏ của khu nghỉ dưỡng. Đây là chuyến đi nghỉ ra ngoài trụ sở đầu tiên của công ty và là cơ hội để họ lấy lại sức sau khi tăng trưởng quá nhanh mà không ngơi nghỉ. Không ai trong số những chuyên gia nước ngoài ở Hồng Kông tham gia sự kiện, khiến tôi thấy lạ vì lẽ ra đây là buổi ngoại khóa của toàn thể nhân viên. Và tôi cảm thấy họ đang bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để gắn kết cùng những đồng nghiệp địa phương. Đầu tiên, chúng tôi ăn tối quanh những chiếc bàn tròn trong một nhà ăn lớn. Tràn đầy phấn khích và hăm hở, mọi người tham dự bữa ăn kéo dài, cười đùa và tán gẫu trong lúc các món ăn địa phương được dọn lên, bày hết lượt này đến lượt khác. Những chiếc đĩa xoay hoạt động liên tục, còn các nhân viên ngốn thức ăn địa phương ngon lành bằng đũa, trong khi cụng ly bia của họ hết lần này đến lần khác. Tôi xúc động bởi sự ấm áp của cuộc tụ họp, cảm giác không giống một công ty thông thường mà giống một gia đình hơn. Justin và tôi được mời ngồi vào một bàn đầy những đồng nghiệp mới của tôi. Gần như tất cả họ đều giữa độ tuổi 20 và 30 và có xuất thân đa dạng, con của nông dân, công nhân nhà máy và doanh nhân. Phần lớn gia nhập công ty trong vòng 4 tuần kể từ khi tôi ký hợp đồng. Trong lúc trò chuyện cùng các nhân viên, tôi bị ấn tượng trước cảnh tất cả những điều này có ý nghĩa với họ nhiều ra sao. Sau vài năm trước đây, ngay cả người Trung Quốc có bằng đại học cũng phải làm những công việc do nhà nước phân công, không có lựa chọn cho tương lai của họ. Những lựa chọn cho người trẻ bị giới hạn một cách tồi tệ. Thứ tuyệt nhất họ có thể hy vọng là kiếm được một công việc trong một công ty quốc doanh, trong bộ máy nhà nước, hoặc nếu họ dám mơ thật lớn, một công ty đa quốc gia. So với những cơ hội dành cho giới chuyên gia nước ngoài tại Hồng Kông, ở Trung Quốc có rất ít nơi cho phép người trẻ xây dựng con đường cho riêng mình. Với họ, Alibaba đại diện cho hy vọng. Nghĩ về tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy hơi tội lỗi. Tôi đây, một nhân viên nước ngoài có thu nhập cao gấp 50 lần rất nhiều đồng nghiệp địa phương đã tuyển dụng tôi. Nhưng họ vẫn chào đón tôi bằng vòng tay rộng mở. Những lo lắng ban đầu về tiền bạc trong tôi dần biến mất khi tầm quan trọng toàn diện trong sứ mệnh của Alibaba soi sáng tôi. Nếu chúng tôi có thể biến Alibaba thành câu chuyện thành công thật sự, công ty này có thể tái định hình tương lai cho đội nhóm trẻ trung và sáng láng này. Sau bữa tối, chúng tôi đến phòng khiêu vũ. Sự buồn tẻ của nó được khoác rèm nhung và tỏa sáng lấp lánh bởi ánh đèn disco đa sắc. Căn phòng chật ních người và những bức tường thẳng hàng với những chiếc ghế. Chúng tôi ngồi đối diện nhau dọc theo vòng ngoài. Jack Ma bước lên sân khấu và nói chuyện với chúng tôi, át âm vang mạnh của sàn karaoke. Ôi, khi thành lập Alibaba, tôi chưa bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó chúng tôi lại có nhiều người thế này. Thật khó tin chúng ta đã phát triển nhanh đến vậy. Tôi rất hạnh phúc với tiến bộ của chúng ta đến thời điểm này. Alibaba đã có khoảng 200.000 thành viên đăng ký và các doanh nghiệp giờ đang gia nhập chúng ta từ gần như mọi quốc gia. Đây là khởi đầu tốt, nhưng thật sự vẫn chỉ là khởi đầu của giấc mơ của chúng ta. Tôi biết mọi người nghĩ điều này thật điên rồ, song chúng ta cần làm mọi thứ có thể để đạt mục tiêu có 1 triệu người dùng Alibaba từ toàn thế giới từ nay đến cuối năm. Đám đông vỗ tay. Tất cả chúng ta đã làm việc rất vất vả bao ngày qua, nên tôi rất vui khi cuối cùng chúng ta đã có thể tổ chức buổi dã ngoại đầu tiên cho nhân viên. Jack Ma tiếp tục. Giờ đây chúng ta đã có văn phòng ở London, Hồng Kông, thung lũng Silicon và có rất nhiều quản lý và nhân viên mới tài giỏi từ khắp nơi trên thế giới đang gia nhập Alibaba mỗi ngày. Họ không thể cùng đến trong hôm nay, song chúng ta có một vài lao quay, lão ngoại từ lóng chỉ người nước ngoài trong tiếng Trung Quốc, tham dự hôm nay. Vậy sao chúng ta không mời Porter, người đang dẫn dắt nhóm PR, quan hệ công chúng, quốc tế của công ty ta, lên sân khấu phát biểu vài lời? Porter! Đám đông im lặng và dõi nhìn tôi bước tới sân khấu. Với giáo viên tiếng Anh Jack Ma, việc giao tiếp với người phương Tây là điều tự nhiên. Nhưng phần lớn đội ngũ nhân viên chưa bao giờ làm việc với người nước ngoài và tôi chắc rằng nhiều người còn chưa từng nói chuyện với một người nước ngoài. Nên tôi hơi có chút áp lực, chỉnh giọng điệu phù hợp và thu ngắn khoảng cách. Bằng thứ tiếng Trung Quốc chẳng lấy gì làm hoàn hảo của mình, tôi tìm kiếm trong kho chuyện Tiếu Lâm ít ỏi để phá vỡ sự căng thẳng. Tôi xin lỗi, do tiếng Trung của tôi không tốt lắm và có thể sẽ có nhiều người không hiểu tôi đang nói gì. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn, điều này là bình thường. Đến tôi còn chẳng hiểu mình đang nói gì nữa mà. Đám đông bật cười và vỗ tay. Ồ, tôi nghĩ, băng đã tan và tôi tiếp tục. Thay mặt tất cả người nước ngoài vừa gia nhập công ty, tôi muốn nói rằng chúng tôi thật sự mong muốn trở thành một phần trong đội nhóm chung. Chúng ta đang theo đuổi giấc mơ lớn nhất của thiên hạ, xây dựng một công ty toàn cầu từ Trung Quốc. Tôi và những người nước ngoài khác trong đội nhóm của mình thật sự mong muốn cộng tác cùng tất cả mọi người. Đám đông tặng tôi một tràng pháo tay nồng ấm. Ngay cả khi tiếng Trung của tôi không hoàn hảo, tôi luôn thấy rằng chỉ riêng sự nỗ lực thôi cũng rất có ích trong việc xây dựng các mối quan hệ với người địa phương. Lời lẽ của tôi được đón nhận nồng hậu, song trong tâm khảm, tôi không thể không lo lắng một chút về khoảng cách to lớn giữa những nhân viên nước ngoài tại Hồng Kông và đội ngũ nhân viên ở Trung Quốc đại lục. Jack Ma nói thêm vài câu rồi kết thúc sự kiện buổi tối. Hãy nhớ nhé, mọi người, chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ thành công bởi vì chúng ta trẻ và chúng ta không bao giờ đầu hàng. Nghe có vẻ giản đơn quá, thậm chí còn ngây thơ nữa. Tôi nhìn quanh phòng và tự hỏi liệu đây có thật là đội nhóm phù hợp để đương đầu với những người khổng lồ Mỹ. Dẫu vậy, sự lạc quan của họ bằng cách nào đó đã lan tỏa xung quanh. Nó khiến bạn muốn tin. Ngày tiếp theo, chúng tôi lái xe 2 tiếng đồng hồ tới văn phòng mới ở Hàng Châu của Alibaba và dừng lại dọc đường để hái măng, món mà các nhân viên mang về cho bữa tối của nhà họ hôm đó. Văn phòng được đặt trong một tòa nhà xám xịt buồn tẻ ở ngoại ô Hàng Châu, nhưng bên trong thì bùng nổ đủ loại hoạt động. Với Justin theo sát, chúng tôi dạo khắp các khu sảnh đông đúc. Không rõ mọi người có thật sự biết họ đang làm gì hay không, nhưng rõ ràng họ đang rất vui. Tại một ngõ cụt trong văn phòng, chúng tôi chạm trán một cánh cửa đồ sộ. Tò mò, chúng tôi mở cửa và thấy trong đó một căn phòng tối với chiếc giường tầng chứa đầy những kỹ sư đang ngủ. Mùi hôi miệng và vớ bẩn tràn ngập không khí, ngắt quãng bởi những tràng ngáy đều đặn. Brian từng bảo tôi rằng việc các đội nhóm của Alibaba ngủ trên sàn trong văn phòng là rất bình thường, và có vẻ khía cạnh dị thường này trong văn hóa công ty đã mở rộng. Có vẻ là chỉ báo tốt cho thấy đội nhóm này đã làm việc vất vả đến mức nào. Tôi thả Justin bên ngoài văn phòng của Jack Ma và bước vào nói vắn tắt với ông về cuộc phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên tôi chuẩn bị cho ông, và tôi muốn đảm bảo rằng ông nhận ra được tầm quan trọng của việc đó. Jack, đây là tạp chí Fox. Họ là tờ tạp chí lâu năm nhất và là một trong những tạp chí kinh doanh có sức ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Nên việc này quan trọng đấy. Họ đang thực hiện một câu chuyện lớn về những công ty B2B và họ nhận thậm chí còn cân nhắc đem Alibaba làm câu chuyện trang bìa. Ồ, thật sao? Ông có vẻ ngạc nhiên. Nghe khá quan trọng đấy. Anh nghĩ tôi nên nói gì? Tôi thoáng nghĩ tới nhóm ở Hồng Kông và yêu cầu đưa Jack Ma ra khỏi sự chú ý hay ít nhất giữ ông nói đúng bài. Rồi tôi nhìn Jack Ma và nghĩ về đội ngũ tôi đã thấy trong đợt xã ngoại. Cứ là chính mình thôi, Jack. Đó là điều đã đưa ông tiến xa như bây giờ. Justin bước vào. Jack Ma đi hết chủ đề này đến chủ đề khác, chia sẻ câu chuyện cuộc đời và tầm nhìn của ông đối với Alibaba. Thay vì giảng giải về cơ cấu MBA và những mô hình kinh doanh tẻ nhạt, Jack Ma nói một cách ẩn dụ. Trong thời đại Internet, ông giải thích, một doanh nghiệp phải chạy nhanh như thỏ, nhưng phải kiên nhẫn như rùa. Justin nuốt lấy từng lời. Jack Ma ăn nói không giống một vị CEO, nhưng đó là điều khiến ông thú vị đến vậy. Vòng quanh thế giới cùng Jack Ma. Ánh dương tháng 5 xuyên màn mây phủ lên cây cỏ đang đâm chồi nảy lộc. Berlin vào lúc đẹp nhất. Vừa thoát khỏi một mùa đông lạnh giá ảm đạm, người dân Berlin và khách du lịch cùng phủ kín những quán cà phê và quán bia trải dọc khắp thành phố để ăn mừng xuân đến. Tận hưởng cảnh tượng, tôi trầm trồ trước vận may làm việc cho một công ty Trung Quốc nhưng lại đang được dành vài tuần vào mùa xuân năm 2000 để du lịch khắp châu Âu. Tôi dạo quanh thành phố cùng Jack và Abi Oribi, vị giám đốc vừa được tuyển để phụ trách bộ phận châu Âu mới thành lập của Alibaba. Sinh ra ở Libya, lớn lên ở Thụy Sĩ và là cựu cư dân tại Thượng Hải, biết nói thông thạo 5 ngôn ngữ. Abi là hướng dẫn viên hoàn hảo để giới thiệu Jack Ma và tôi đến châu Âu. Jack Ma bước vui vẻ và hỏi han Abi về Berlin bằng sự tò mò, thích thú. Sở thích chung về ngoại ngữ và văn hóa, ba người chúng tôi nhanh chóng gắn bó. Ngoài việc khám phá Berlin, tour du lịch châu Âu của chúng tôi còn có mục đích kinh doanh nghiêm túc. Đây là chiến dịch PR lớn của chúng tôi tại châu Âu. Chúng tôi đã thành lập một tour truyền thông trải khắp 3 thành phố để Jack Ma quảng bá Alibaba như một cách thu hút giới xuất nhập khẩu ở châu Âu sử dụng Alibaba.com. Với Barcelona, Berlin và London trong chương trình, chúng tôi rất hy vọng chuyến đi châu Âu sẽ tạo sự nhận biết lớn về trang web, nhờ vào một loạt sự kiện cấp cao và buổi phỏng vấn với giới truyền thông. Chúng tôi có mặt tại trung tâm hội nghị Messe Berlin, hoành tráng, được chào đón bởi những tấm băng rôn mang dòng chữ Internet World 2000 và nhiều dãy cờ tập đoàn phấp phới trong gió. Trong lúc chúng tôi lấy thẻ chức danh, hàng ngàn người tham dự và nhà triển lãm đi ra và đi vào trung tâm. Mọi thứ đúng như chúng tôi đã tưởng tượng. Là một hội nghị Internet lớn nhất châu Âu, Internet World, là nơi phải đến. Với hy vọng cao độ, chúng tôi băng nhanh qua sảnh hội nghị đến khu vực trung tâm nơi Jack Ma chuẩn bị có bài phát biểu. Quyết tâm tạo ấn tượng khởi đầu tốt đẹp, chúng tôi đâm xuyên qua cánh cửa dẫn vào một khán phòng 500 chỗ ngồi. Nhưng chờ đã. Chỉ 3 ghế có người ngồi. Có đúng phòng không? Chúng tôi kiểm tra lại sơ đồ tầng của sảnh hội nghị. Đúng phòng rồi. Nhưng rõ ràng, cuộc cách mạng Alibaba chưa đến được châu Âu. Một thành viên ban tổ chức Internet World bước lên bục và cúi mình về phía micro. Diễn giả tiếp theo của chúng ta là nhà sáng lập kiêm CEO của Alibaba.com. Xin chào đón ngài Jack Ma lên sân khấu. Âm thanh trống rỗng của 6 bàn tay vỗ vào nhau vang vọng khắp khán phòng. Jack Ma bước lên sân khấu, lấy vẻ mặt can đảm và bằng một tinh thần đầy nhiệt huyết, ông bắt đầu bài phát biểu của mình trước căn phòng toàn ghế trống. Bài nói chuyện của ông nói về cuộc đời ông nhiều như nói về Alibaba. Và cũng như hai lần khác nghe ông nói chuyện trước công chúng, nó rất thú vị. Jack Ma là người kể chuyện tài ba, và Abi và tôi bật cười khi đứng ở cuối phòng. Tiếng vỗ tay rất nhiệt tình, cho dù chỉ đến từ ba người, nên dù có lẽ chưa chinh phục được châu Âu, song chuyến đi đến Berlin của chúng tôi đã thu hút được ít nhất ba nhà cách mạng. Jack Ma bước xuống sân khấu, nói với Abi và tôi. Thế các bạn nghĩ sao? Bài phát biểu tuyệt lắm, Jack. Chúng tôi ước gì có nhiều người nữa nghe được. Với một nụ cười tinh nghịch, Jack Ma nghiêng người sang tôi và thì thầm. Đừng lo, khi chúng ta quay lại đây, nơi này sẽ chật kín người. Tấm thảm rơi của Alibaba. Bất chấp thất bại ở Berlin, chặng dừng chân London và Barcelona của chúng tôi diễn ra tốt đẹp hơn và truyền thông quốc tế cũng bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn. Trong tháng 7 năm 2000, chúng tôi nhận được cú hích lớn khi Fox đưa bài viết của Justin về Jack Ma lên bìa số chủ đề Tốt nhất thế giới mạng, B2B. Bài viết đã giúp đẩy mức độ nhận biết quốc tế của Alibaba lên một tầm cao mới và cho chúng tôi sự khả tín cần thiết để thu hút các doanh nghiệp đến với trang web. Cùng lúc đó, lượng truy cập đến trang web Alibaba tiếp tục tăng khi giới doanh nghiệp nhỏ quyết định dùng thử thương mại điện tử. Mỗi ngày, chúng tôi bổ sung thêm hàng ngàn thành viên mới trong lúc quy mô của trang web mở rộng đến toàn cầu. Giới sản xuất đăng tải danh mục hàng hóa của họ lên trang web. Còn người mua khắp thế giới thì gửi yêu cầu đến người bán. Mặc dù trang web không hơn gì một bảng tin để các công ty đăng tải tin tức mậu dịch, nó mang đến một phương thức mới rẻ tiền cho giới xuất nhập khẩu tìm kiếm lẫn nhau. Công ty khi đó chưa tạo ra nguồn doanh thu nào, nhưng thị trường đang tăng trưởng cùng với danh tiếng của Alibaba cả ở trong lẫn ngoài Trung Quốc. Nhưng tuy tiếng tăm lẫn lượng truy cập ngày một tăng của Alibaba tạo ấn tượng với người ngoài rằng chúng tôi đang thăng hoa, sự thật là toàn tổ chức đang đối mặt với một giai đoạn xáo trộn nguy hiểm. Jack Ma liên tục ở ngoài để phát biểu tại các hội nghị và sự kiện truyền thông mà không có giám đốc tác nghiệp. COO điều hành công việc hàng ngày tại công ty tạo ra khoảng trống về người lãnh đạo. Công ty đã tăng trưởng quá nhanh và sự hỗn loạn bắt đầu làm nó tan rã. Những cuộc họp định kỳ bao gồm khoảng 30 người. Người nào cũng hét to hơn người kế bên để tiếng nói của họ được lắng nghe. Nhân viên công ty được tự do sắp xếp lịch của riêng họ, khiến việc điều phối những quyết định trở nên bất khả thi. Việc nhân viên mới có mặt tại công ty trong ngày đầu tiên làm việc và thấy mình không có phận sự rõ ràng hay sếp trực tiếp là ai không có gì lạ. Việc này tạo ra những tình huống khó xử. Chẳng hạn một nhân viên mới ngồi bên bàn suốt một tuần và giả vờ như đang làm việc do quá lo sợ rằng câu hỏi ai là sếp tôi có thể khiến anh ta mất việc. Trong lúc việc vận hành trở nên mất kiểm soát, chiến lược của Alibaba cũng bị phân mảnh. Với áp lực ngày một tăng của việc phải phát triển ra một hình mẫu kinh doanh có thể trụ vững, công ty đưa ra mỗi ngày một sáng kiến để nỗ lực tìm kiếm ý tưởng sản phẩm, giúp tạo ra nguồn doanh thu và trang trải cho chi phí ngày một tăng của công ty. Chúng tôi đã thử qua biển quảng cáo, liên doanh chia sẻ doanh thu, phát triển trang web cho doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi thử mọi cách, nhưng không cái nào có tác dụng. Đó là một cuộc đua tìm doanh thu, một cuộc đua chúng tôi đang thua. Sau khi chứng kiến đội ngũ ở Hàng Châu thất bại trong việc tìm ra một sản phẩm mà khách hàng chịu trả tiền dùng, đội ngũ quản lý quốc tế ở Hồng Kông quyết định chúng tôi phải làm ra điều vĩ đại tiếp theo. Xây dựng thứ các nhà đầu tư đang tìm kiếm. Trong bối cảnh sự suy thoái của ngành Internet ngày một lớn và các công ty Internet vật lộn để tìm kiếm nhà đầu tư, giới phân tích tại những ngân hàng đầu tư hàng đầu ngày một nhất trí rằng nếu bạn muốn xây dựng một khu chợ, B2B thành công, bạn phải xây được một hạ tầng cho phép người mua và người bán khắp thế giới thực hiện các giao dịch từ đầu đến cuối. Chẳng hạn, nếu bạn là một hãng bán lẻ đồ thể thao ở Mỹ, bạn có thể mua 10.000 cây vợt tennis từ Trung Quốc chỉ bằng một cú bấm nút. Hoặc, nếu bạn là một nhà nhập khẩu đồ dùng nhà bếp ở Uzbekistan, việc đặt mua 2.000 ly uống cà phê từ Việt Nam cũng dễ như đặt mua một cuốn sách trên Amazon. Vào giữa năm 2000, những giám đốc chiến lược trong nhóm Hồng Kông thuyết phục Jack Ma rằng để tạo ra hạ tầng tương thích tất cả dành cho thương mại quốc tế này, Alibaba phải chuyển việc vận hành trang web từ Hàng Châu đến thung lũng Silicon. Đó là nơi mọi công ty Internet toàn cầu đặt trụ sở, Jack ạ. Người ta nói với ông như thế. Nếu chúng ta muốn xây dựng một trang web tiếng Anh cho cả thế giới, chúng ta phải đến nơi có những nhân viên giỏi nghề. Có vẻ đây là luận điểm có căn cứ. Rốt cuộc, chưa từng có tiền lệ nào cho một trang web toàn cầu được vận hành từ Trung Quốc. Và khi nhìn vào đội ngũ của mình ở Hàng Châu, chính Jack Ma hẳn cũng phải nghi ngờ khả năng cạnh tranh của họ trước những tài năng ở thung lũng Silicon. Nên ông thông báo với công ty rằng ông sẽ chuyển trang web tiếng Anh của Alibaba từ Trung Quốc đến California. Đó là quyết định chúng tôi phải làm. Có thể nó là một quyết định sai, nhưng tôi luôn nhớ một điều, một quyết định sai còn tốt hơn là chẳng có quyết định nào trong thời đại Internet. Không lâu sau đó, một nhóm lãnh đạo cốt lõi của Alibaba được rời đến Mỹ. John Wu, vị giám đốc công nghệ vừa được tuyển đến từ Yahoo. Mỹ sẽ lãnh đạo nhóm kỹ sư tại Mỹ. Trong vòng vài tháng, Alibaba đã tuyển khoảng 30 nhân viên cho văn phòng ở Mỹ, hoạt động tại Fremont, California. Trong mắt của nhân viên lẫn người ngoài, quyết định này là dấu hiệu cho thấy sự toàn cầu hóa ngày một lớn của Alibaba, nhưng cuối cùng lại hóa thành thảm họa và đẩy công ty vào cảnh hỗn loạn. Thời gian khoảng cách và khác biệt ngôn ngữ khiến giao tiếp giữa các đội nhóm thiếu hiệu quả. Ngay khi đội nhóm ở Trung Quốc vừa ngủ dậy, cũng là lúc những nhân viên ở Mỹ chuẩn bị rời văn phòng, và Alibaba sớm biến thành một con quái vật hai đầu, mỗi đầu đi về một hướng. Với một ngân sách quảng cáo lớn, chi phí nhân viên ngày một tăng để duy trì văn phòng tại thung lũng Silicon, cùng sự thiếu hụt nguồn doanh thu để trang trải cho tất cả, Alibaba đang cạn tiền, công ty chìm trong khủng hoảng và cần phải làm điều gì đó. Về lại Trung Quốc. Ánh mặt trời bình minh xuyên qua lớp rèm tạo ra những lát bóng đen trên tường. Mệt mỏi do lệch múi giờ, mất phương hướng, tôi nhìn quanh căn phòng xa lạ, cố gắng nhớ lại chính xác tôi đã ở đâu. Từ ngoài cửa phòng ngủ, tôi nghe tiếng một thứ phương ngữ xa lạ được giữ nhỏ giọng, và rồi mọi thứ ập về. Muốn tránh điều không thể tránh, tôi kéo chăn kín đầu, và trong vài tiếng sau đó chìm vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng không gì làm đồng hồ ngừng quay, căn nhà đang dần trở nên sống động. Đầu tiên là tiếng sập cửa nhà tắm, rồi tới nồi niêu xoong chảo loảng xoảng. Khi TV được bật lên phát om sòm bản tin tiếng Trung Quốc, tôi biết mình không thể ẩn nấp hơn được nữa. Cả nhóm hẳn đang đợi tôi và tôi sợ nhìn thấy họ. Tôi kéo quần lên, khoác một chiếc áo và chạy vội xuống tầng dưới. Ở phòng khách, tôi trông thấy một đống hỗn độn rải rác gồm đũa dùng rồi, bát đĩa bẩn cùng chăn gối nhàu nát. Dựa vào một bức tường là những hộp mì ăn liền ăn dở mà có lẽ đã nằm đó nhiều ngày rồi. Căn cứ hỗn hợp đã đông cứng ở đáy hộp. Rèm đóng kín làm tăng thêm sự ngột ngạt của căn phòng nồng nặc mùi hôi miệng buổi sáng. Nếu tôi đang ở Trung Quốc, cảnh tượng này đã quá quen thuộc. Song tôi đang không ở Trung Quốc. Tôi đang ở Fremont, California, và đây là ngôi nhà Alibaba. Chỉ 3 ngày trước đó, tôi ngồi trước bàn làm việc ở Hồng Kông và trông mong đến một cuối tuần trên du thuyền. Nhưng rồi Cho Chai gọi, chúng tôi đang cắt giảm nhân sự ở văn phòng mới mở tại thung lũng Silicon. Ông ấy muốn tôi đi cùng Jack Ma đến California để truyền tải thông điệp này. Và đúng thế, tôi sẽ trú tại ngôi nhà Alibaba. Ngôi nhà Alibaba hóa ra là phiên bản Mỹ của căn hộ Alibaba nơi công ty được thành lập. Bên trong công ty, căn hộ Alibaba đã là huyền thoại như gara của Apple hay toa xe kéo của Yahoo. Vậy, nó cũng trở thành biểu tượng cho nền văn hóa tiết kiệm, không phí một đồng nhân dân tệ nào của Alibaba, một thứ văn hóa giống thế rõ ràng đã được áp dụng tại Mỹ. Và để tiết kiệm chi phí khách sạn, công ty đã thuê một căn nhà ở giữa khu ngoại ô Fremont làm nơi ở cho các nhân viên đến từ Hàng Châu. Công ty thuê căn nhà này vào mùa xuân năm 2000 khi công cuộc mở rộng tại Mỹ của chúng tôi tưởng chừng còn bao la. Giờ đây, chỉ 6 tháng sau đó, cùng với nhiều nhân viên từ Trung Quốc gửi đến, đã được gọi về lại bản doanh tại Trung Quốc. Ngôi nhà Alibaba dường như bị những bóng ma của nó ám quẻ. Tôi nhìn quanh, tự hỏi những bạn học Kellogg của tôi sẽ nghĩ gì nếu họ nhìn thấy tôi trong một căn nhà tập thể cùng các đồng nghiệp. Tôi đang sống như một người nước ngoài ngay trên đất nước của mình. Chắc hẳn những bạn học của tôi đang dùng bữa ăn giữa buổi với tôm hùm trong một khách sạn 5 sao ở thung lũng Silicon gần đó. Còn tôi đang lục lọi tủ lạnh để tìm bất cứ thức ăn nào có nhãn dán đọc hiểu được. Ngồi trước TV là hai người đàn ông Trung Quốc đang múa đũa và húp nước mì, mắt theo dõi bản tin Trung Quốc mới nhất. Trông họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi bước xuống cầu thang. Rõ ràng, chưa ai bảo họ biết sẽ có một người bạn chung nhà nữa đến hết tuần. Sự khó xử dâng cao khi tôi chào họ bằng tiếng Anh và được đáp lại bằng vẻ mặt khó hiểu. Khi tôi chuyển sang nói tiếng quan thoại, họ mới thoải mái. Chào, tôi là Porter. Tôi phụ trách nhóm PR quốc tế của công ty. Ồ, chào, bọn tôi là kỹ sư. Một người nói, chúng tôi đang tham gia việc rời trang web tiếng Anh sang Mỹ. Họ mới có mặt trên đất Mỹ được vài tuần và vẫn phấn khích với việc được tới đây. Được sống và làm việc giữa siêu trung tâm Internet của thế giới là một giấc mơ ít kỹ sư Trung Quốc nào có được. Hai kỹ sư của Alibaba bảo tôi rằng, có lúc căn nhà này chật kín kỹ sư đến từ Hàng Châu. Trong vòng vài tuần qua, số lượng người đã giảm khi các kỹ sư dần bị gọi về Trung Quốc. Khi họ hỏi tôi đang làm gì ở Mỹ, tôi không biết phải nói gì. Làm sao để tôi bảo họ rằng tôi có mặt ở đó để sa thải đồng nghiệp của họ? Tiếng chuông cửa cứu tôi đúng lúc. Đó là Tony Yu, một nhà đồng sáng lập Alibaba có mặt để chở tôi đến văn phòng. Anh sẵn sàng chưa? Anh hỏi. Chưa sẵn sàng lắm, tôi nghĩ, nhưng cứ đi thôi. Bước ra cửa trước giống như được rời Trung Quốc để vào Mỹ. Màu sắc sinh động của những bãi cỏ vừa được cắt, những bảng hiệu đường phố bằng đèn huỳnh quang và một bầu trời xanh dương không mây nhắc nhở tôi đã về lại California. Trong lúc chúng tôi băng qua khu ngoại ô, tôi tự hỏi sao mà thứ gì mới cũng đều được phát minh tại thung lũng Silicon. Mọi thứ quá nuột nà, quá chín chắn. Với mọi sự tiện nghi nhất có thể, ngay cả những quán Chamba Juice cũng tọa lạc ở vị trí hoàn hảo để người ta không phải đi xa mà thiếu một ly nước quả. So với Trung Quốc, vốn tạo cảm giác như một công trường giang dở lớn, thung lũng Silicon tỏ ra đã hoàn tất, như thể mọi điều cần làm đã được làm xong. Tôi tự hỏi, không biết liệu ngày nào đó mọi người có nghỉ việc để nghỉ hưu sớm hay không? Chúng tôi lái xe qua vài biển hiệu còn lại của giai đoạn .com, rẽ vào một công viên văn phòng nhỏ, rồi dừng trước một tòa nhà văn phòng một tầng bóng bẩy có bãi đậu xe bao quanh. Chúng ta đến nơi rồi, Tony nói. Chúng tôi bước vào văn phòng, và Tony dẫn tôi đi một vòng để gặp đội ngũ nhân viên, một hỗn hợp người phương Tây, người Mỹ gốc Hoa và người mang quốc tịch Trung Quốc. Hầu hết đều đã học tập và sinh sống tại Mỹ suốt nhiều năm. Một cuộc gặp nhân viên mới thông thường sẽ là công việc vui vẻ, song tôi cảm thấy mình gần giống tử thần. Tôi nở nụ cười gượng gạo khi biết trong vài phút nữa tôi sẽ sa thải nhiều người trong số họ. Tôi được dẫn đến một văn phòng nơi Jack Ma đang đọc email. Ông lộ rõ vẻ lo lắng trong cuộc họp trước mắt. Tôi không biết phải nói gì hôm nay, ông nói. Trong suốt thời gian phát triển vừa qua, tôi chỉ có tuyển thêm người thôi. Đây là lần đầu tiên chúng ta phải sa thải nhân viên. Chúng ta làm chuyện này sao đây? Tôi cảm thấy áy náy cho Jack Ma. Mặc dù nhiều người trong số nhân viên nước ngoài không xem ông là một vị giám đốc đáng tin cậy, tôi biết chính nhờ dụng ý tốt cùng tinh thần lạc quan của ông mới mang chúng tôi đi xa được nhường này. với một công ty Trung Quốc, việc mở văn phòng tại thung lũng Silicon là nguồn tự hào lớn lao. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã đi khắp Trung Quốc để khoe về đội ngũ ngày một tăng tại Mỹ và dùng nó làm biểu tượng cho tầm quan trọng quốc tế của Alibaba. Sau khi thảo luận cách tốt nhất để lo liệu cuộc họp, chúng tôi gọi các nhân viên vào một phòng họp lớn. Có thể thấy được một màn mây bao phủ khi họ linh cảm tin xấu đang đến.